sinh như nghịch lữ, chương 53, thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân Ngô Tâm Nguyện, 21 tuổi, ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 sau 2 đợt điều trị nhắm trúng đích. Giai đoạn này đã được đẩy lùi, nhưng CT vẫn cho thấy khối u dính vào động mạch chủ bụng và tá tràng, có di căn thứ phát trong dạ dày. Mời mọi người tích cực thảo luận, phát biểu thoải mái. Kết quả chụp cắt lớp CT được phóng to trên màn hình lớn, Lục Thanh Thời chống cằm im lặng, trên tay là kết quả xét nghiệm mới nhất của Ngô Tâm Nguyện. 4 chỉ số đông máu cho thấy chức năng đông máu của cô ấy không tốt, có thể xảy ra hiện tượng xuất huyết và khó cầm máu trong quá trình phẫu thuật. Phương án phẫu thuật viết cả đêm đã được thông qua, mọi người trong phòng họp đều cau mày, bác sĩ khoa tiêu hóa đứng lên nói. Sử dụng máy truyền máu hoàn hồi đi, như vậy sẽ không xảy ra vấn đề không đủ máu. Bác sĩ phó chủ nhiệm khoa huyết học phản bác ngay. Không được, sử dụng máy truyền máu hoàn hồi có thể giải quyết vấn đề máu. Mấu chốt là không thể treo bình hoài mà không khâu lại được. Viện trưởng Mạnh đeo kính, cầm iPad lên xem, dùng đầu ngón tay phóng to kết quả chụp mạch máu ổ bụng. Vị trí này thực sự không tốt lắm, mọi người nhìn xem. Khối u nằm ngay đầu tụy, quấn lấy động mạch chủ bụng, dính rất chặt vào phần dưới của tá tràng. Tệ hơn nữa là trong dạ dày có bóng mờ, có nghĩa là hạch bạch huyết tiếp xúc với khối u được cắt bỏ, lớp ngoài phải được thực hiện vô cùng sạch sẽ và kỹ lưỡng thì mới có thể chữa trị tận gốc. Nếu không, tiên lượng bệnh tình rất kém, vẫn chỉ là đường chết. Lục Thanh Thời đứng lên, đây không phải là điều tồi tệ nhất là chức năng đông máu của bệnh nhân quá kém. Phẫu thuật lồng ngực gây ra rất nhiều thương tích và xuất huyết, rất có thể không thể xuống bàn mổ được. Vô Quy yếu ớt giơ tay lên, có thể dùng phương pháp nội soi ổ bụng để cắt bỏ tận gốc đầu tụy. Bác sĩ điều trị chính khoa tiêu hóa cười nhạo, tôi đã nghĩ tới từ lâu rồi, đó là cũng phương án mà chủ nhiệm Lục của mấy người đề ra. Đáng tiếc, nội soi ổ bụng có thể giảm thiểu xuất huyết, nhưng chưa chắc có thể dọn sạch hạch bạch huyết. Xung quanh tuyến tụy dày đặc bộ phận, ít nhất cũng phải dọn dẹp 9 đám rối thần kinh mới làm sạch đến động mạch mạc treo tràng trên. Hạch bạch huyết cũng có ít nhất 20 cái. Đối với một ca đại phẫu kéo dài như vậy, ngay cả nội soi ổ bụng cũng rất khó kiểm soát xuất huyết. Nếu như có xuất huyết, nội soi ổ bụng còn rắc rối hơn phẫu thuật mở lồng ngực. Dù sao khi phẫu thuật mở lồng ngực, còn có thể lập tức đè băng gạc cầm máu. Nhưng nội soi ổ bụng chỉ rộng chừng đó thôi, tốc độ của giao điện đơn cực còn không nhanh bằng tốc độ xuất huyết, chờ đến khi chuyển sang phẫu thuật mở lồng ngực. Cúc vàng cũng đã lạnh rồi. Vô Quy rụt cổ, nắm chặt cây bút trong tay. Vậy nếu như đánh dấu đám rối thần kinh và hạch bạch huyết cần làm sạch trước thì tốc độ phẫu thuật có nhanh hơn không? Lục Thanh Thời gật đầu. Về mặt lý thuyết là có. Vô Quy liếc mắt biết ơn, nhưng đối phương lại làm như không thấy. Tiếp tục nói một câu khiến cô ấy rơi xuống đáy cốc. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Để ngăn khối u lan rộng và di căn thêm, cần phải thay động mạch chủ nhân tạo. Sự can thiệp của SPV, PV để tái tạo lại động mạch mạc treo tràng trên là quá lâu, động mạch gan trung cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, phương án khả thi duy nhất hiện nay là phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng, tĩnh mạch cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt động mạch mạc treo tràng trên và thay động mạch chủ nhân tạo, đồng thời nối thông đường mật và ruột để tái tạo đường tiêu hóa. Thuật ngữ y học càng dài cho thấy càng khó phẫu thuật. Hàng loạt danh từ được đưa ra làm cho Vu Quy choáng váng đầu óc. Không chờ bác sĩ gây mê nói, cô ấy cũng biết ca mổ này gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trần Ý đứng lên, giao bản đánh giá trước phẫu thuật cho viện trưởng. Sau nhiều lần đánh giá và hội trần ở khoa gây mê, thời gian chịu đựng gây mê của bệnh nhân là trong vòng 7 tiếng, nếu vượt quá thời gian này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong phòng im lặng, Lưu Trường Sinh cầm lấy nắp quẹt bọt trà trong ly sứ. Cuối cùng từ từ đậy lại. Xét từ góc độ hoàn cảnh gia đình bệnh nhân, chúng tôi thiên về hướng đưa ra phác đồ hóa trị, phối hợp dùng thuốc, mời bệnh nhân quay lại bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Chúng ta hướng dẫn và hỗ trợ từ xa, như vậy bảo hiểm y tế có thể chi trả một phần, giảm bớt gánh nặng cho gia đình bệnh nhân. Cũng giảm bớt rủi ro cho bác sĩ. Đối với bệnh nhân, đây chưa hẳn là chuyện xấu, thay vì không thể xuống được bàn mổ, không bằng tranh thủ thời gian hóa trị. Sống được ngày nào hay ngày đó. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người xuống căn tin ăn cơm. Vu Quy bước vào phòng phẫu thuật mô phỏng, nhưng đã có người ở đó. Lục Thanh Thời đang mặc áo phẫu thuật, cầm dụng cụ nội soi ổ bụng đứng trước bàn mổ. Đây là, Vu Quy có chút sửng sốt, trên bàn mổ có một cơ quan mô phỏng chân thật, dựa vào khối u bao quanh, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cơ quan tiêu hóa của Ngô Tâm Nguyện. Cơ quan in 3D, Lục Thanh Thời không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếng tút tút của siêu dao vang lên. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đột nhiên một màn máu tươi che kín mắt, máy theo dõi tích tích kêu vang. Lượng máu chảy ra vượt quá 1000cm khối, phẫu thuật thất bại. Lục Thanh Thời đặt kính nội soi xuống, mím môi. Một lần nữa, Vu Quy gứng mặc áo phẫu thuật đến hỗ trợ. Em cũng làm, phẫu thuật cắt đầu tụy tá chàng hoàn thành. Tiếp theo, bóc tách tĩnh mạch cửa. Kẹp, Vu Quy đưa dụng cụ qua, Lục Thanh Thời nhìn lướt qua màn hình. Máy hút, cô ấy nhanh chóng đưa máy hút qua, động tác nhanh nhẹn hơn trước đây. Được rồi, hoàn thành bóc tách, chuẩn bị cắt bỏ, buộc ga rô động mạch chủ. Được, Vu Quy cầm ống soi trong tay, thắt nút gọn gàng. Không được, phải buộc nhanh hơn. Vu Quy trên trán đổ mồ hôi. Được, em biết rồi. Thực tập sinh quan sát bên cạnh chọc vào bản của mình. Cậu có thấy tốc độ hiện tại của Vu Quy rất nhanh không? Đối phương trợn mắt, nếu ngày nào cũng bị chủ nhiệm Lục huấn luyện điên cuồng, cậu cũng sẽ thay đổi sớm thôi. Thực tập sinh vừa nói lúc nãy không khỏi rùng mình. Quên đi, tớ thả ngồi ăn chờ chết. Đang nói chuyện, Vu Quy không theo kịp tốc độ tay của Lục Thanh Thời, bị mắng một trận. Khi ở trên bàn mổ, tính tình của nàng chắc chắn không được tốt cho lắm. Đầu óc bị chó gặm rồi à, phương thức cắt bỏ tĩnh mạch cửa không đúng. Lăn xuống, thay người. Thực tập sinh quan sát bên cạnh âu sầu trong lòng, vội vàng đi lên, nhưng Vu Quy vẫn đứng ở vị trí trợ lý không nhúc nhích. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, sửa lại chỗ mình phạm sai lầm. Cô ấy là bệnh nhân của em nhất định phải chữa trị cho cô ấy. Vừa dứt lời, đồng hồ hẹn giờ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 tiếng đồng hồ bất chi bất giác trôi qua, thời gian gây mê đã hết, đồng nghĩa với việc phẫu thuật không thành công, tất cả mất hết. Lục Thanh Thời tháo khẩu trang ném vào thùng rác. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, Vu Quy ở lại tiếp tục. Theo quy tắc của kiếp mổ Lục Thanh Thời, trong phẫu thuật mô phỏng, người nào mắc lỗi phải chịu trách nhiệm ở lại giải quyết hậu quả và đưa ra phương án giải quyết. Trong vòng 24 giờ phải đặt trên bàn làm việc của nàng. Mọi người nhìn cô ấy đầy vẻ thương cảm, vỗ vỗ vai cô ấy rồi rời đi. Vu Quy đành phải cười khổ, nhưng không còn tức giận như lần đầu tiên bị bỏ rơi. Một phần mì xào, cảm ơn. Lục Thanh Thời gọi đồ ăn ở cửa sổ rồi đi đến góc căn tin ngồi xuống. Ghế còn chưa ấm, đã xuất hiện một người ngồi xuống đối diện. Nàng tưởng là Tần Huyên, không ngẩng đầu lên. Ngồi bên kia, đừng ngồi gần tớ. Lâu rồi không gặp, chủ nhiệm Lục vẫn rạng rỡ làm người khác ngưỡng mộ như vậy. Là một giọng nam trung niên hơi trầm, Lục Thanh Thời ngẩng đầu, ánh mắt chợt lạnh. Cút, thẻ ra vào tạm thời trước ngực người đàn ông viết. Trịnh Bân, đại diện bán hàng khu vực Hoa Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm sinh học Trường Sinh. Ông ta hơi cúi người về phía trước, không hề ngượng ngùng trước lời nói lạnh lùng của nàng, rõ ràng là kẻ già đời lăn lộn lâu năm tại các bệnh viện lớn. Đừng như vậy mà chủ nhiệm Lục, nghe nói cô thích ăn bánh phục linh, tôi cố ý mang từ Bắc Kinh đến đây. Chính là cửa hiệu chính tông ở Tiền Môn, nếm thử đi. Ông ta đặt hộp quà được đóng gói kỹ lên bàn rồi đẩy qua. Khóe môi Lục Thanh Thời hiện lên một tia giễu cợt, nàng đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Một chữ, cút, ngắn ngủi đã rút hết toàn bộ sự kiên nhẫn của nàng, thực sự không muốn hư tình giả ý với người của sinh dược Trường Sinh. Người đàn ông đứng lên, chủ nhiệm Lục không muốn tìm hiểu sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi sao? Đối với bệnh ung thư tuyến tủy, có thể trực tiếp làm tan khối u mà không làm tổn thương các cơ quan bình thường. Lục Thanh Thời quay lại, hai tay đút vào túi áo blau trắng, trong mắt có chút sương lạnh, có chút khinh thường. Nói ra lời này lại là một bác sĩ phẫu thuật thâm niên vô cùng tự tin. Hoặc là, tự phụ, cái này có cần thiết không? Tôi chỉ tin tưởng dao mổ trong tay mình. Điểm thứ 45, Vu Quy dụi mắt, ngáp một cái rồi cầm bút khoanh tròn một chấm nhỏ màu đỏ trên mặt giấy. Vẽ tay sơ đồ phẫu thuật các bộ phận cơ thể người là kỹ năng cơ bản của mọi bác sĩ phẫu thuật. Kỹ năng vẽ của Vu Quy rất tốt, Cô ấy vừa so sánh ảnh chụp CT vừa đánh dấu các hạch bạch huyết và đám rối thần kinh. Nhịn đến nửa đêm, mắt đã đỏ bừng, cô ấy hận không thể lấy que diêm chống lên, lại đi rót nửa ly cà phê đậm đặc nâng cao tinh thần. Đội trưởng Hướng, kết quả khám nghiệm tử thi đã có, người chết là do ngộ độc thuốc. Pháp y mở báo cáo khám nghiệm tử thi đưa cho cô ấy. Giống hệt với độc tố thần kinh trong cơ thể người chết trong vụ án ở Vân Nam. Tĩnh mạch có lỗ kim, không nghi ngờ gì nữa, sơ bộ xác định là một loại ma túy mới. Được, Hướng Nam Kha nhìn kỹ, người của đội chống ma túy tỉnh Vân Nam tới chưa? Phức tạp nhất là xử lý vụ án xuyên tỉnh, người chết vì dùng thuốc quá liều ở Vân Nam được xác định là người gốc ở thành phố Cẩm Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cảnh sát ở hai nơi đều coi trọng vấn đề liên quan đến ma túy nên vụ án cũng được giao cho Cục Cảnh sát thành phố Cẩm Châu, thề phải tìm ra nguồn gốc của ma túy. Hướng Nam Kha chậm chạp không có hành động cũng là vì không muốn rút dây động rừng. Cô ấy luôn cảm thấy Bao Phong Niên chỉ là một trong những mắt xích, bên trên còn có người khác. Gần tới rồi, thuộc hạ liếc nhìn đồng hồ, người của chúng ta đang đợi ở ga xe lửa. Anh ta chưa kịp nói xong, một cảnh sát hình sự khác đã đẩy cửa vào, vẻ mặt có chút không ổn. Đội trưởng Hướng, cục trưởng tìm chị. Hướng Nam Kha khép báo cáo khám nghiệm tử thi lại, đứng dậy, đồng nghiệp nhanh chóng đuổi theo nói nhỏ. Sắc mặt của cục trưởng không tốt, chắc là cảm thấy không hài lòng vì chúng ta chậm chạp không thu lưới, chị cẩn thận một chút. Hướng Nam Kha dừng chân, tôi biết, quả nhiên, vừa gõ cửa văn phòng, một tập hồ sơ vụ án dày cộp bay đến trước mặt. Hướng Nam Kha cầm chắc trong tay, có chút cúi đầu, đặt lên bàn làm việc của người đàn ông 50 tuổi. Cục trưởng Lý tìm cháu có chuyện gì? Cục trưởng Lý từng bước được thăng chức từ cấp cơ sở lên cán bộ cấp sở, tính tình nổi tiếng nóng nảy, đập bàn vang trời. Vụ án này được chuyển giao từ Cục Cảnh sát tỉnh Vân Nam đến Cục Cảnh sát thành phố Cẩm Châu bao lâu rồi? Đủ lông đủ cánh quá rồi. Cháu đang làm gì vậy? Hướng Nam Kha, cho cháu biết. Chú đã phát quân lệnh với Cục Cảnh sát thành phố. Trong vòng một tháng nếu không phá được vụ án, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây đi. Khi Hướng Nam Kha vừa mới đến đội điều tra hình sự của Cục Cảnh sát thành phố, ông ấy thực sự không xem trọng cô. Là phụ nữ, cô chỉ cần tìm một công việc hậu cần, thành thật làm bình hoa là được. Nhưng Hướng Nam Kha không đồng ý, cô mài giũa đầu óc muốn trở thành cảnh sát hình sự tuyến đầu, dũng cảm đối đầu với tội phạm. Nhiều lần lập công lớn. Mỗi bước đi của cô cho đến hôm nay đều là dùng vết sẹo và mồ hôi của chính mình để đổi lấy. Có được khó khăn bao nhiêu càng trân trọng bấy nhiêu. Yết hầu của Hướng Nam Kha giật giật, cuối cùng không nói ra. Cháu biết rồi, khi cô chuẩn bị xoay người rời đi, bị người gọi lại. Chú biết cháu sợ rút dây động rừng, cháu có thể bắt đầu từ họ hàng thân thiết của nghi phạm. Nếu không hỏi được gì từ chỗ vợ của Bao Phong Niên, chưa chắc người tình cũng như vậy, cháu hiểu ý chú chứ? Cục trưởng Lý châm một điếu thuốc, thở dài trong làn khói thuốc. Nam Kha, cháu là cảnh sát hình sự mà chú coi trọng nhất, đừng để chú thất vọng. Móng tay của Hướng Nam Kha đâm sâu vào da thịt, cô khàn giọng nói. Cháu biết rồi, chú yên tâm đi, nếu trong vòng một tháng không đưa ra được chứng cứ chắc chắn, cháu sẽ mang đầu đến Cục Cảnh sát thành phố tạ lỗi. Cách chương.